Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, không nên tới, 404 phòng ngủ liền tại tự động buôn bán máy đối diện. Dung Âm cùng Ngụy Hiên đi đến phòng ngủ trước cửa, bọn họ lấy ra toàn bộ học sinh ngăn, lần lượt đi thử, làm Lam Kẹt ở cảm ứng khí trước xẹt qua thì môn bên trong phát ra khóa sắt thu hồi ca đát tiếng. Nơi này là Trương Mai Mai phòng ngủ, cái kia ý đồ chạy trốn, kết quả lại bị cắt đứt hai chân nữ hài tử, ngọn nến đã tắt, Ngụy Hiên đẩy cửa ra, phòng ngủ môn trục rỉ sát, phát ra khó nghe cót két tiếng. Trường học phòng ngủ là 16 người tầm, 8 chương lên giường xuống giường quy cách phòng ngủ giường, một mặt vách tường thả 4 tấm, không gian vốn cũng không đại, có vẻ chen lấn mà chật chội. Địa thượng trừ giường bên ngoài cơ hồ không có gì gì đó. Mỗi hai cái giường ở giữa phóng một cái cũ già áo. 4 học sinh cùng dùng, về phần họ tư nhân đồ dùng, thì đều đặt ở đầu giường hạn thiết cửa hàng. Có đôi khi khởi lên không cẩn thận đụng vào, gì đó liền sẽ sái mãn chỉnh trương giường. Ánh trăng sáng đem trong phòng chiếu lên vi lượng, liền xem như không có ngọn nến chiếu sáng. Hai người cũng có thể nhìn đến trong phòng đại khái tình huống. Tiền xu giấu ở dưới sàng, Ngụy Hiên kia lầm bầm. Hướng Dung Âm chỉ phía sau. Tiểu thỏ tử, người phụ trách bên kia, ta phụ trách bên này. Ai tìm được trước liền thông báo một tiếng, Dung Âm gật gật đầu. Bắt đầu tìm kiếm nàng phụ trách cầm giường. Giường mặc dù là phòng ngủ giường, nhưng cửa hàng chân có thể kéo đến mặt đất sàng đan. Dưới sàng phóng rất nhiều to lớn hộp giấy, dùng đến thịnh phóng học sinh gì đó. Các loại hộp giấy tương xếp cùng một chỗ, không gian lộn xộn cực, hay bởi vì nhiều năm không rõ quét, chật ních tơ liễu khuynh hướng cảm xúc màu xám đen tang vật. Dung Âm thân thể khéo léo mềm mại, nàng có thể trực tiếp tiến vào dưới sàng, nàng tiến vào gầm giường chỗ sâu, nơi này tối đen cực. Nàng lấy ngón tay phất qua mặt đất cho bụi, lại trừ không phân biệt trạng thái rác rưởi ngoài, cái gì đều không đụng đến, không ở nơi này, dựa theo trò chơi thiết kế thói quen, tiền xu hẳn là tại cuối cùng dưới giường, nhưng là lo lắng án kiện phương pháp trái ngược, Dung Âm vẫn là lần lượt xếp tra, ở phía trước 3 chương giường đều hào vô sở hoạch dưới tình huống. Dung Âm cuối cùng đi đến tờ thứ 4 trước giường. Cái giường này gầm giường ngược lại là so trước mấy tấm muốn làm tịnh rất nhiều. Không có gì gì đó. Không khí cũng không có như vậy sạc cổ họng. Gầm giường như cũ là thò tay không thấy 5 ngón tối đen. Dung Âm chỉ dựa vào cảm giác lục lọi mặt đất. Đầu ngón tay bỗng nhiên va chạm vào một cái lành lạnh gì đó. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay tiếp tục xâm nhập, đụng đến plastic sắc ngoài. Còn có phủ đầy hoa văn kim trúc tiểu vòng lan, một con kia kiểu cũ bật lửa. Ngụy Hiên, đem ngọn nến cho ta. Dung Âm không có đem thân thể hoàn toàn lui ra ngoài. Nàng thò tay đem cái màn giường kéo ra phóng tới trên giường. Nhường nhiều hơn mới mẻ không khí tiến vào dưới sàng. Con kia ngọn nến bị Ngụy Hiên ném tới. Hắn ném thật sự chuẩn, ngọn nến lăn vào gầm giường, nhẹ nhàng đụng phải Dung Âm cánh tay. Dung Âm cầm lấy ngọn nến, ngón cái đặt tại vòng lăn thượng, nhẹ nhàng dùng lực một hoa, một đám tranh màu đỏ ngọn lửa dấy lên, nhưng là Dung Âm không có chút cháy ngọn nến. Nàng nhìn thấy một chương tràn đầy máu tươi mặt, cái giường này đầu giường theo sát vách tường nền móng ở có một cái phá động, cái kia phá động tối như mực, tựa hồ nối tiếp vô tận hắc amani một cái cả người bị huyết nhuộm đỏ nữ quỷ cúi đầu bò đi ra. Nháy mắt liền khi thân đến Dung Âm trước mặt, cơ hồ cùng nàng mặt dán mặt, nữ quỷ mặt trắng bệch, biểu tình thống khổ lại dữ tợn. Nàng đại đại mở mắt, phủ đầy tơ máu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Cự ly gần như thế, Dung Âm có thể thấy rõ ràng nàng trắng bệch trên mặt lưu động huyết. Những kia huyết thậm chí chảy vào hốc mắt nàng, ánh mắt nàng ngâm tại huyết trong, chậm rãi thượng lật, lại thượng lật. Không đợi nữ quỷ đem ánh mắt hoàn toàn trắng dã, Dung Âm liền dùng châm bật lửa tại trên tóc nàng chọc kẹo một chút. Lập tức lui về phía sau đi, nữ quỷ cả người là huyết, tóc lại là khô ráo. Ngọn lửa lập tức điểm nữ quỷ tóc, vì dung âm tranh thủ thời gian đồng thời, cũng đại đại chọc giận nàng. Nữ quỷ vươn ra móng tay bóc ra huyết lâm lâm hai tay, bóp tát trên sợi tóc ngọn lửa, ngẫu nhiên lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp bò đi ra. Dung âm đứng lên, còn chưa chạy ra hai bước, cổ chân liền bị gắt gao cầm, máu tinh hồng mà dính ngán, treo tại nàng mắt cá chân thượng. Nàng quay đầu lại, cuối cùng thấy được nữ quỷ toàn cảnh. Nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi quỷ dị vặn vẹo, quỷ dị nhất là hai chân của nàng xương cốt giống như có vô số khớp xương, đặt ngang xuống đất, giống như là không có xương cốt. Hành động thời điểm, ở vào chân trung gian hai cái khớp xương liền sẽ kề sát mặt đất, chống đỡ khởi còn lại bộ phận, thêm nàng dưới thân không ngừng chảy ra huyết, cả người giống như là một chỉ bị tay chụp qua, nửa bạo tương nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhúc nhích đại con nhện. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, không có mắt đen bạch nhãn thẳng tắp nhìn chằm chằm dung âm ni, nàng há miệng, vừa muốn phát ra thê lương tiếng gào, đầu bất ngờ không kịp phòng bị tầng tầng nện một chút. Của nàng sọ não trở nên dị thường yếu ớt, lại dạn nứt, trắng trắng mềm mềm óc theo sợi tóc bên trong rỉ ra. Người chạy mau, Ngụy Hiên theo đi vào trường học sau không lâu liền tùy thân mang theo thước dạy học cuối cùng phái thượng công dụng, hắn dùng thước dạy học mãnh đập hai lần nữ quỷ đầu. Cũng không quay đầu lại nói, dung âm tự biết ở lại chỗ này cũng sẽ không hỗ trợ cái gì. Nàng gật gật đầu, xoay người chạy đi, chạy đến cửa thời điểm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Ngụy Hiên như cũ cùng nữ quỷ chiến đấu. Con kia nữ quỷ ra ngoài ý liệu linh hoạt, hành động tốc độ có thể so với giỏi về đi săn đại hình mãnh thú. Hơn nữa nàng lại đồng dạng có được hấp thụ năng lực. Ngụy Hiên vừa mới leo đến mỗ cái giường thượng cửa tiệm, kết quả con kia nữ quỷ liền lập tức từ trên trần nhà rớt xuống. Vừa lúc rơi xuống bên cạnh hắn, Ngụy Hiên cùng nàng hai mặt nhìn nhau, địch bất động ta bất động hai giây. Bạo phát ra mãnh nam thét chói tai, lùi thiên hầu cách nhảy đến cách vách thượng cửa tiệm ni, dung âm mím môi. Lại đi trở về, ngươi không nên tới a. Ngụy Hiên đánh nữ quỷ sau, phát hiện trừ nhường nàng óc vỡ toang hình tượng càng ghê tởm người bên ngoài, trên bản chất đối nàng hành động không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền buông tha cho dãy giụa, chỉ tại các giường thượng trải nhảy lên dưới nhảy, ý đồ nhảy đến cạnh cửa. Ngụy Hiên đến trên cửa sổ đến, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được dung âm thanh âm ni, tiểu thỏ tử ngươi như thế nào còn không chạy? A, ngươi cho rằng đây là phim truyền hình sao? Ngụy Hiên quay đầu lại, liền nhìn đến dung âm đang ngồi ở trên cửa sổ, nàng thân hình nhỏ xinh, núp ở trên cửa sổ lại cũng không để người cảm thấy không thích hợp. Nghĩ đến ăn lẩu thời điểm thấy khổ tình phim truyền hình. Loại kia, ngươi đi mau, không chúng ta muốn cùng đi kịch tình, thiếu niên cả người cũng không tốt, hắn không có quá khứ. Ta lại kéo dài chút thời gian, ngươi nhanh lên chạy, nhìn tại giường ở giữa lặp lại hoành nhảy Ngụy Hiên. Dung âm không nói gì. Dung âm, ngươi có dưỡng quá đại hình khuyển sao? Là tại thượng một hồi trò chơi, mấy cái người chơi ngồi xe ngựa đi trước vương cung vâng mệnh thời điểm. Dung âm cùng Hạ Thanh La nằm ở trong xe ngựa, nhàm chán tán gẫu, lúc đó Hạ Thanh La nằm ở trên giường, hai tay giao điệp đặt ở sau đầu. Ta đã nói với ngươi, đôi khi cậu tử chắc là sẽ không lý giải lời của ngươi. Chẳng sợ ngươi gọi tên của nó cũng không biết lại đây. Lúc này ngươi có thể dùng điểm thủ thế, trong đầu quanh quẩn thanh âm của nàng. Dung âm đưa tay thò đến trước mặt, ngón trỏ duỗi thường ngày, chính hướng về phía Ngụy Hiên. Tại hắn đưa mắt đầu lại đây sau, nàng mặt không thay đổi ngoắc ngón tay. Lại đây, Ngụy Hiên. Chốc lát sau, Ngụy Hiên từ trên giường nhảy xuống tới, hai tay một trống đỡ nhảy đến dung âm chỗ ở trên cửa sổ. Thân thể hắn cũng rất nhỏ, hắn dùng cánh tay ôm lấy chân, đem mình co lại thành đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm nhanh chóng bò qua đến nữ quỷ. hắn ở trong lòng đã muốn nghĩ ra đồng quy vu tận biện pháp. Ra ngoài ý liệu là, nữ quỷ lại không có bò lên, nàng quỳ rạp trên mặt đất, oán độc nhìn chằm chằm cự ly chính mình chỉ có hơn 1m2 người. Tức giận đến cả người phát run, óc theo thân thể rung động không ngừng ra bên ngoài lưu. Nàng giống như là ăn không được nho hồ ly, trên mặt đất qua lại nhúc nhích, cuối cùng hét lên một tiếng, bò ra phòng, nghe thanh âm là đi được càng ngày càng xa, chỉ để lại địa thượng vết máu. Là sao thế này, Ngụy Hiên biết mình chỉ số thông minh lại bị nghiền ép. Khâu Cần mở miệng, dung âm không có sốt ruột đi xuống, nàng đang đợi nữ quỷ đi được càng xa chút, ngươi có nhớ hay không chúng ta tại ban sơ trong phòng học. Có hai nữ sinh lẫn nhau truyền tờ giấy, trao đổi lớp bát quái, trong đó liền nói tới Trương Mai Mai, khủng bố trong trò chơi. Rất nhiều manh mối đều không là trực tiếp hiện ra ra tới, mà là muốn tự mình đi ngộ. Tờ giấy trong nguyên thoại là, nàng về sau phòng trường liền chỉ có thể ở đi trên đất. Ngay cả cửa sổ hoặc là bục giảng bên cạnh đều với không tới, những lời này nhường ta thực để ý. Thấy thời điểm ta liền đoán rằng sẽ xuất hiện Trương Mai Mai quỷ hôn. Con này quỷ nói không chừng rất cường đại, chúng ta không thể ngay mặt đối kháng, chỉ có thể tránh né, mà cửa sổ hoặc là bục giảng chính là tránh né địa phương, dung âm nói. Nhưng đầu nghe ngóng thanh âm ni phát hiện không có động tĩnh sau. Nàng liền nhảy xuống tới, may mắn ta không đoán sai, dung âm đi đến phát hiện nữ quỷ trước giường. Dưới gầm giường tìm được kia ba quả tiền xu, hai người đi đến tự động buôn bán máy trước, cái này buôn bán máy trong gì đó thực đơn điệu, đồ ăn vặt chỉ có xúc xích nướng mì giòn hai loại. Đại bộ phận vị trí đều không có hóa, lác đác lẻ loi có gần như chai nước uống cung ứng. Chỉ có một cột bán khả vui, vị trí rất dễ tìm, dung âm ấn xuống cái nút, đem ba quả tiền xu đưa lên đi vào. Loảng xoảng làm, buôn bán máy phía dưới tấm tre truyền đến tiếng đánh, Ngụy Hiên hạ thấp người, đưa tay vói vào tấm tre trong, hắn có hơi nhướn mi, tay phải lấy ra một lọ chanh vị nước có ga, tay trái tiến vào, mới là một lọ lam gia khả vui, bên trong này nguyên lai liền ngăn một cái, chúng ta mua đem nó đụng đi ra, Ngụy Hiên đứng lên, đem hai lọ đồ uống cầm ở trong tay, đưa cho dung âm. Tiểu thỏ tử ngươi xem, này trên lon tựa hồ là có chữ viết, dung âm cúi đầu nhìn. Phát hiện lam gia trên lon viết một câu, chân chính nhường ngươi theo trường học trốn thoát gì đó là cái gì? Trước kia ngươi cần người khác sáng tạo, lần này giờ đến phiên chính ngươi đi làm, mà tại màu cam trên lon cũng viết một câu, muốn sống đi xuống, liền không muốn quên chính mình phải làm cái gì? Dung âm nắm hai lon nước. Trầm mặc một lát, đem màu cam đưa cho Ngụy Hiên, uống đi, địa ngục cũng sẽ không làm cấp thấp hạ độc thiết lập, Ngụy Hiên không có tiếp nhận tranh ra con. Kia, mà là đem lam ra cầm tới, hắn mở ra nắp bật kéo vòng, nhét về dung âm trong tay, mới lại đem tranh ra bình lấy trở về. Hắn uống một ngụm, phát ra nhẹ nhàng khoan khoái khoang miệng thanh âm. Nước có ga còn man uống ngon, bốn tầng đáng giá thăm dò cũng chỉ có phòng hiệu trưởng. Hai người bò lên bốn tầng, phát hiện tình huống có chút ra ngoài ý liệu, tầng này đều là lão sư văn phòng cùng ký túc xá. Mỗi cánh cửa đều đại đại rộng mở, tùy ý có thể thấy được máu tươi tràn trề rối gỗ. Có chính là chết trên giường, có chết ở trước bàn làm việc, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Giống như tĩnh mịch đã lâu giết người hiện trường. Hết chương.